Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, nghe được kia thái quá đáp án sau, Quế Hân Hương lại thấy chân huy tề trên mặt chính mình đều không tin chính mình bậy bạ cổ quái biểu. Tình, lập tức liền tạc mau, véo khởi chân huy tề cổ cổ áo loạn choạng rít gào. Xong rồi, lần này hoàn toàn bị ngươi hại chết, ta đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ tin tưởng một cái chân huy tề a a a. Chân huy tề biểu tình lập tức trở nên thập phần xấu hổ, vân tỷ a. Loại này trang bức trung nhị lời kịch ngài lão niệm ra lạp sát thật cho người ta cảm giác thần bí. Khó lường thật giả khó phân biệt, nhưng tiểu đệ ta không kia khí chẳng a. Ngài đây là cho ta trợ công vẫn là cố ý chỉnh ta a. Đúng lúc này, Tiết Nhưng Ái lại là đem tay đáp ở khuê mật trên vai ngăn cản nàng tiếp tục quấy nhiễu chân huy tề. Hành động, đừng hoảng hốt, tin tưởng hắn, chúng ta hiện tại không có biện pháp khác, xem hắn có biện pháp nào đi. Những lời này như là ngày xuân đệ nhất lũ ánh mặt trời. Hòa tan tuyết sơn thượng vạn năm không cần thiết hàn băng. Nước đá hối làm dòng suối nhỏ, chảy xuôi tiến thanh xuân sao động chảo dầu chung, tiện đà đã xảy ra tên là tình yêu phản ứng, cái nồi này nấu ra đồ vật là một loại thuốc tê. Có thể làm người quên mất sở hữu xấu hổ, tiện thể mang theo trí lực tạm thời tính thoái hóa mãnh liệt tác dụng phụ khống hồn. Chân huy tề đối với vọt tới hai điều quỷ vật mở ra 10 ngón. Mà kia hai cái đồ vật cư nhiên liền thật sự như là đụng phải cái gì vô hình bích chướng trước mắt. Một màn ngay cả vừa mới còn luôn miệng nói phải tin tưởng nhân ra Tiết Nhưng Ái đều xem đến trợn. Mắt há hốc mồm, so với cái gì siêu năng lực tới. Ngày thường lớp học nhất phế vật chân huy tề cư nhiên cũng có thể bày ra ra xoái khí một mặt mới là. Nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình a. Mà đương sự còn lại là đắm chìm ở luyến ái thuốc tê tác dụng phụ chung. Không hề có suy xét chính mình khống hồn năng lực căn bản là vô pháp can thiệp đến nhân loại. Linh hồn, chỉ là một tay đỡ chán, một tay kia khép lại nhị chỉ hướng về phía trước một câu tiếp tục bày ra một cái chung nhị khí tràn. Đầy lại tự cho là nhất xoái khí tư thế lại kêu một tiếng. Xúc hồn, này nhập diễn tư thế xem đến mái nhà thượng hai vị đồng đội đều sợ ngây người, muốn hay không liền. Chiêu thức danh đều hô lên tới A. Liền ta đều xem đến tội phạm quan trọng xấu hổ ung thư A, Khúc Vân một bên phun táo. Một bên thuận thế theo chân huy tề thủ thế dùng nhị hoàn ma pháp kiên định ngăn mặt khác mấy. Cái sông lên đi quỷ vật chủ nhân tiểu tâm Nga. Xem tư thế chân huy tề là muốn thao túng trên tay di ong vật đi cùng quỷ vật chiến đấu Nga, Khang Tư Ni. Sung sướng mà nói mát, vui sướng khi người gặp họa nhìn Khúc Vân bị chính mình thiết kế trò chơi hố đắc thủ vội chân. Loạn di, sâu mi, Khúc Vân không rảnh lo phản ứng Khang Tư Ni, cuống quýt ném ra linh chùy ma pháp vừa vặn đuổi kịp di ong vật cùng quỷ vật va chạm thật không biết. Chân huy tề kia mang hố đầu là nghĩ như thế nào? Này đó nhàn tản linh huyền phù với hư không chi gian. Tựa như vi sinh vật giống nhau nhỏ yếu. Trên thực tế, trong đó xác thật có rất nhiều quang điểm thật là vi sinh vật linh hồn tụ tập thể, mà ở thượng tôn. Hậu thế quỷ vật trong mắt, mấy thứ này ngày thường giống như là có thể trợ giúp chúng nó bảo tồn hậu thế càng lâu một chút. Thời gian đồ bổ giống nhau. Coi như đồ ăn vặt ăn, hiện tại chân huy tề cư nhiên vọng tưởng đem chúng nó bám vào với đồ vật phía trên liền có thể cùng. Thiên địch quỷ vật đấu tranh, đây là mặt chữ ý nghĩa thượng bánh bao thịt đánh chó. Không, đánh quỷ, có lẽ ngươi còn nhớ rõ ở tiến vào cổng trường khi chân huy tề nhắc tới quá bước cam kính. Trung học sạch sẽ đến quỷ gì, liền một chút phù du linh đều không có. Như vậy giờ phút này hắn là như thế nào triệu hồi ra di ong vật đâu? Đạo lý rõ ràng, bước cam kính trung học sở dĩ không có linh, đúng là bởi vì thượng cổ đại trận đem sở hữu trong phạm vi bởi vì trường học chung đủ loại gì. Thường mà chết người, lúc trước ở cùng địa điểm trong bệnh viện bình thường cùng phi bình thường tử vong người. sớm hơn trước mai táng ở loạn phần cương người, chết trận ở cổ chiến trường người. Thế cho nên sở hữu sâu điểu thú thậm chí thực vật phi sinh vật tử linh đều phong ấn lên. Nhốt ở piano nội truyền tống môn bên kia, đến nỗi như vậy hiện tượng rốt cuộc là tự nhiên thiên. Thành siêu tự nhiên hiện tượng kỳ điểm vẫn là mượn dùng thiên địa chi lực thượng cổ đại năng vì trông coi phong ấn hoặc là cung cấp năng lượng cố ý vì này liền không được biết rồi, mái nhà thượng là vô ngữ phun táo. Nhưng mà ở dưới trong phòng học hai cái cùng lớp nữ sinh trong mắt, Trần Huy Tề lại thật sự như là trong truyền thuyết phong thần Mạc Phủ tu luyện giả âm dương sư. Giống nhau thao túng thức thần ở yêu ma quỷ quái gian đại sát tư phương, xoáy đến rớt cha. Cái gọi là thức thần, đó là bốn phía năm sáu cái bị Trần Huy Tề dùng khống hồn chụp nhập cấp thấp linh bàn ghế. Này đó ngoạn ý hiện tại đang ở Trần Huy Tề chỉ huy hạ tà đột hữu hướng đem hết thảy tới gần góc. Tường quỷ vật cắn nuốt hầu như không còn. Đương nhiên, Trần Chính vì thế vội đắc thủ vội chân loạn vẫn là mái nhà khúc vân, nhưng mà Trần Huy Tề trung quy. Vẫn là Trần Huy Tề. Chơi xoái trong quá trình, lăng là bị chính mình sử dụng di ong vật vướng ngã. Đem tiết nhưng ái hung hăng phát cục trên mặt đất, trên lưng miệng vết thương xé rách đau nhức làm. Tiết nhưng ái kêu thảm thiết ra tiếng. Trần Huy Tề vừa mới tạo khởi quang huy hình tượng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà mất đi chủ nhân sử dụng bàn ghế di ong vật nhóm tác đem chỉnh gian phòng học trường hợp làm cho càng. Thêm người ngã ngựa đổ, ở như thế hỗn loạn trường hợp chung còn du như phố cơ cao thủ giống nhau. Điên cuồng huy động ngón tay niệm động chú ngữ tiến hành hơi thao cũng chỉ có khúc vân, hoài tiểu. Tử ngươi dám diễn y tử liền dám cho ngươi lấp liếm, hoàn mỹ chủ nghĩa tâm thái hết sức chăm chú với. Vì mỗi một con di ong vật chế tạo đánh bại điều điều oán linh hiệu quả. Khúc vân nhất thời không cố thượng tiếp tục hố nửa vời. Người sau liền nhân cơ hội lại là dùng hết một đống áp đáy hòm đối linh đạo cụ sau rốt cuộc thuận. Lợi thoát thân, bất quá còn thừa quỷ vật cũng không lại đi vây công hắn. Mà là toàn bộ dũng hướng về phía các cố chính mình an toàn. Đang ở cho nhau xô đẩy đánh đàn cá cho mèo ăn hai người, đối với này đó chết ở thượng cổ thiên nhiên. Đại trận bên trong, bị quan nhập cầm nội truyền tống môn bên kia phong ấn mà vĩnh thế không được siêu sinh. Đến chết cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chết chết như thế nào quỷ vật nhóm mà nói. Diễn tấu piano liền tương đương với vì bọn họ ghi rõ cừu hận phát tiết khẩu, cứ như vậy không ra nửa phút, hai vị trên thực lực nửa tân nhân nhưng tâm lý thượng rất là đanh đá chua ngoa ngoại vũ trụ ứng. Tuyển giả liền ở trăm quỷ quấn thân hạ chết đến không thể càng chết. Một là bọn họ không có nửa với người chơi lâu năm thực lực cùng thủ đoạn. Nhị là quỷ vật nhóm đối đãi đánh đàn giả cùng vừa khéo lao tới khi gặp được gia hỏa chi gian thái. Độ hoàn toàn bất đồng, nói ngắn gọn, công kích nửa vời khi chính là, hào tàn nhận a. Xử lý trước mắt hết thảy sinh linh mới có thể nguôi giận a. Loại trạng thái này, mà công kích cá cho mèo ăn hai người khi còn lại là ta sát. Lộng chết lão tử chính là này hai hóa không chạy. Hoan có đầu nợ có chủ. Theo chân bọn họ liều mạng a. Như vậy hình thức cứ như vậy. Khúc vân bày ra bổn chuẩn bị hố trộm đi long nữ đồ vật kẻ thứ ba thế lực chuẩn bị ở sau. Ở xứ đồ một phương trước sau không có hiện thân dưới tình huống tạm thời hô tới rồi hai cái ngoại. Vũ trụ ứng tuyển giả. Kể từ đó hoàn toàn cởi bỏ phong ấn sống tế cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái. Cũng không thể nói mệt. Tạm thời xem như vật tẫn kỳ dụng đi, ở ma pháp hình chiếu trông được lẫn nhau kéo cẳng mà chết một. Đôi tình lữ, Khang Tư Ni hơi hơi nhăn lại mi, vân thường tiên phủ bầu không khí hạ mỗi danh đoàn viên đều là đem các đồng bọn xem đến rất nặng. Đối nàng mà nói hai vị này hành vi thực sự khó có thể lý giải. Hết chương.